Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 369, tiết tháo nát một chỗ. Tất cả mọi người biết Tế Khai đạo nhân phải chết, nhưng ai đều không nghĩ tới sẽ hài cốt không còn, sẽ chết thảm liệt như vậy, trực tiếp liền hóa thành huyết vụ. Rất rõ ràng, Lạc Phàm thực lực so với bọn hắn trong tưởng tượng phải cường đại. Dù là Tế Khai đạo nhân chính là suy yếu kỳ, có thể lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, hắn dù sao cũng là một vị bán thánh a. Mà tại Lạc Phàm trước mặt, ngay cả ném một tái rớt sức hoàn thủ đều không có. May hắn trước gặp Bạch Hàng, nếu không 10 ngày trước liền ngỏm củ tỏi, sao có thể sống lâu 10 ngày? Tế Khai đạo nhân chết rồi, hắn trở thành kế chính khanh đạo nhân về sau, cái thứ hai chết tại trên địa cầu bán thánh, mà Lạc Phàm cũng trong trận chiến này đặt vững địa vị của mình. Cho thấy hắn thực lực khủng bố, hắn vẫn y như là trên địa cầu sinh vật đáng sợ nhất. Điểm này, đối với rất nhiều lão bách tính mà nói là phấn chấn cổ vũ. Rất nhiều người thậm chí khua chiêng gõ trống đi đến đường phố ca tụng Lạc Phàm. Hiện nay, liền ngay cả người bình thường cũng biết trên địa cầu sẽ xuất hiện thành thánh cơ duyên. Dù là hiện tại tu luyện giả cùng người bình thường nước giếng không phạm nước sông, có thể tất cả mọi người biết, đây chỉ là giả tưởng. Chờ thành thánh cơ duyên xuất hiện trên thế gian, đến thời điểm thiên hạ nhất định đại loạn, sẽ xuất hiện tai nạn khó có thể tưởng tượng. Mà bây giờ không giống, Lạc Phàm có thể miểu sát bán thánh, hắn tồn tại tất nhiên sẽ chấn nhiếp đến những người tu luyện khác. Đây đối với lão bách tính mà nói, tuyệt đối là đáng giá chúc mừng sự tình. Trời đánh Lạc Phàm, đây chính là một vị bán thánh a. Người hạ thủ làm sao như thế hung ác? Đại Thanh Ngưu giống như là một cái bát phụ vui sướng khóc lớn lên. Chỉ bất quá lại là chỉ có tiếng khóc, không thấy rơi lệ. Đám người nhíu mày, biểu thị không hiểu, con hàng này lúc nào trở nên như thế trạch tâm nhân hậu rồi. Lạc Phàm mặc dù tâm ngoan thủ lạt, có thể kia là đối đãi địch nhân, mà cái này Đại Thanh Ngưu cũng không phải cái gì đồ tốt a. Mới vừa rồi còn thu thập qua Tế Khai đạo nhân máu tươi. Mọi người ở đây không hiểu ra sao thời điểm, Đại Thanh Ngưu thanh âm lại vang lên, ngươi hẳn là làm thịt hắn mới đúng, mà không phải trực tiếp đem hắn oanh thành huyết vụ. Tổn thất, đây chính là tổn thất thật lớn a. Đám người muốn thổ huyết, ta liền biết, cái này Đại Thanh Ngưu tuyệt đối không có ý tốt. Nó cái gọi là hung ác, chỉ là Lạc Phàm hủy nó tài lộ mà thôi. Vẻn vẹn dạng này, lão đại, thực lực của ngươi lại tinh tiến. Thật không nghĩ tới, ngươi có thể như thế nhẹ nhõm miểu sát một vị bán thánh. Thiên Tòa ánh mắt nóng bỏng nói. Lạc Phàm mỉm cười, cái này nhờ có Bạch Hàng đạo hữu. Nếu không phải là hắn cùng Tế Khai đạo nhân giao chiến 10 ngày 10 đêm, ta cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy giết chết đối phương. Phốc, Bạch Hàng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. A, ngươi tại sao lại thổ huyết rồi? Đại Thanh Ngưu ngây thơ mắt to nhìn đối phương. Thân thể có nặng lắm không? Có cần hay không đi bệnh viện nhìn bác sĩ? Ngươi nói ngươi người này nhìn qua rất cường tráng, mà lại có thể cùng bán thánh giao chiến 10 ngày 10 đêm. Làm sao có thổ huyết mau bệnh đâu? Nếu như ta nhớ không lầm, lần trước gặp mặt ngươi cũng thổ huyết đi. Bạch Hàng cười ha ha, cảm tạ Ngưu huynh ta quan tâm, ta không sao. Nói đến đây biểu lộ bỗng nhiên biến đổi, hắn cảm giác trong cổ họng giống như là có cái gì đỉnh tới. Cảm giác quen thuộc, mùi vị quen thuộc, hắn biết đây là thổ huyết điềm báo, nhưng là hắn không thể nôn, nhất định phải khống chế xuống dưới. Bạch huynh, không ngại ta đem cái này thùng gỗ đặt ở trước mặt ngài a. Đại Thanh Ngưu lộ ra xấu hổ đát biểu lộ, trực tiếp đem cái kia thịnh huyết thùng gỗ đặt ở Bạch Hàng trước mặt. Ánh mắt kia, vô cùng tiện, để người hận không thể trực tiếp chùy hắn dừng lại. Hung hăng chùy, vào chỗ chết chùy, phốp, Bạch Hằng cuối cùng vẫn là không có đem ngụm kia máu tươi nuốt xuống. Trực tiếp phun ra một miệng lớn máu tươi, rơi vào đại thanh nghiêu trước đó chuẩn bị kỹ càng trong thùng gỗ. Bán thanh máu tươi a, thật sảng khoái a. Đại thanh nghiêu cười lên ha hà, ngoạt tào, cái này đại thanh nghiêu làm sao hèn hạ như vậy, làm sao như thế tổn hại, tiết tháo đi cái kia rồi. Nghe được cái này, Bạch Hằng sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, lại phun ra một ngụm máu tươi. Đại thanh nghiêu luôn miệng nói, có thể, người cái này hai ngụm máu tươi có thể đáng rất nhiều tiền. Một ngụm hai ngụm ta cũng không để ý, nhiều lắm nghiêu ca sẽ không có ý tứ a. Bất quá cũng không có việc gì, đại không được chúng ta chia 5 năm sổ sách. Đúng vậy, mặc dù hợp hỏa mua bán không dễ làm, nhưng người yên tâm, nghiêu ca là tuyệt đối sẽ không hố ngươi. Những người khác mắt trợn tròn, người xác định ngươi sẽ không hố hắn. Ngươi bây giờ không phải liền là tại hố hắn sao? Đi chết đi. Lạc Phàm không cao hứng nhìn đại thanh nghiêu liếc mắt, hắc hắc, ta cái này rút. Đại thanh nghiêu cười khan một tiếng, ôm cái kia thùng gỗ liền bay về phía phương xa ngọn núi kia. Trầm thấp hữu lực thanh âm quanh quẩn tại thiên sơn phía trên. Đi một chút nhìn một chút, bán thanh máu tươi đại bán phá giá. Hôm nay không vì kiếm tiền, chỉ vì cảm tạ lão thiết nhóm cho tới nay đối với chúng ta ủng hộ. Chỉ cần 998. 998 khối hỗn độn nguyên thạch liền có thể đem trong thùng gỗ tất cả máu tươi mang về nhà. Còn chờ, cái gì? Qua hôm nay nhưng liền không có cái này đặc biệt ưu đãi a. Đám người hô nhau mà lên, đều nghĩ mua bên trong bán thánh huyết dịch, dựa vào thống kê không trọn vẹn, tế khai đạo nhân trên thân chảy ra không sai biệt lắm nửa cân máu tươi. Bạch Hằng cũng phun ra hai đại ngụm máu tươi, hoàn toàn giá trị 998 khối hỗn độn nguyên thạch. Dù sao, lúc trước chính khanh đạo nhân thân thể thế nhưng là giá trị 50 vạn hỗn độn nguyên thạch a. Ngươi người huynh đệ này rất thú vị. Bạch Hằng mặt mỉm cười, dù là đại thanh nghiêu công khai bán ra máu tươi của hắn, trên mặt hắn cũng mang theo nụ cười nhàn nhạt, phảng phất hắn vĩnh viễn cũng sẽ không tức giận đồng dạng. Lạc Phàm ấy náy nói ra, nó chính là như vậy một đầu làm loạn nghiêu, ta cũng cầm nó không có cách, còn mời Bạch Hằng đạo hữu bỏ qua cho, làm sao lại như vậy? Bạch Hằng cười cười, lập tức đứng lên nói, đã tế khai đạo nhân đã chết, vậy ta liền đi về trước, đi thong thả, cáo từ. Bạch Hằng trực tiếp mang theo hai tên nha hoàn rời đi thiên sơn. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau, mặc dù đều biết lẫn nhau là đang diễn trò, nhưng người nào cũng không có nói toạc, bởi vì bọn hắn đều muốn so sánh ai diễn kỹ càng tốt hơn. Ta thề, cùng Lạc Phàm thế bất lưỡng lập, một ngày nào đó, ta muốn tự tay giết hắn. Rời đi thiên sơn về sau, Bạch Hằng trên mặt ý cười chậm rãi thối lui, trong mắt bắn ra kinh người sát ý, như là một đầu thượng cổ hung thú, liền ngay cả bên cạnh hắn hai tên nha hoàn đều dọa đến sắc mặt tái nhợt. Run lẩy bẩy, các nàng đi theo Bạch Hằng trên vạn năm thời gian, đây là lần thứ nhất nhìn thấy hắn như vậy tức giận. Đột nhiên, một cái thị nữ lấy ra một viên đưa tin ngọc bài. Khẩn trương nói ra, thiếu gia, lão gia đưa tin cùng ngươi, nói hai tay đem ngọc bài đưa cho Bạch Hằng, nên đến cuối cùng sẽ đến, tránh không khỏi a. Bạch Hằng than nhẹ một tiếng, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, thậm chí còn có chút sợ hãi. Đại thanh nghiêu thành công bán đi trong thùng gỗ máu tươi, đạt được 998 khối hỗn độn nguyên thạch. Kiếm tiền tốc độ như là yêu, chỉ là phụ trách thu thập người khác phun ra máu tươi liền nhật kiếm 998 khối hỗn độn nguyên thạch. Cái này khiến rất nhiều người đều vô cùng ao ước. Nhưng cũng vẻn vẹn dạng này, bởi vì bọn hắn lá gan không bằng đối phương đại, không dám đi thu thập bán thánh huyết dịch. Sau đó, hai người một nghiêu rời đi Thiên Sơn. Giữa không trung, Đại Thanh Nghiêu bỗng nhiên nói: "Ta vừa mới thám thính đến Bạch Hàng cùng Bạch gia tộc trưởng đưa tin nội dung, biết được một kiện bí mật." Thiên Tòa nhịn không được hỏi: "Cái gì bí mật?" "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."